Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 443, 443, điều quan trọng nhất khi câu cá là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Hoài vừa nhìn thấy tên hiển thị trên điện đã lập tức tắt nguồn. Một lúc sau điện thoại của anh ta lại reo lên một lần nữa. Phó Cảnh Hoài lại tắt đi. Điện thoại lại reo lên. Lúc này Bạch Tô nghi ngờ hỏi một câu. Có phải Phó Vân Tiêu gọi đến không? Phó Cảnh Hoài do dự một lúc. Sau đó ngẩng đầu. Nói cho Bạch Tô sự thật. Đúng vậy. Có điều. Tôi biết bây giờ em không muốn nghe thấy giọng nói của anh ta. Thế nên tôi cũng không nhận. Nói xong. Phó Cảnh Hoài lại cất điện thoại vào trong túi. Bạch Tô thở dài một hơi rồi nói. Cứ nhận đi. Để xem anh ấy nói cái gì. Nếu không anh ấy sẽ tiếp tục gọi đấy. Ngoài miệng Bạch Tô có vẻ không quan tâm gì. Thế nhưng trong lòng lại muốn nghe xem Phó Vân Tiêu giải thích chuyện này như thế nào. Ý nghĩ đáng sợ này làm cô cảm thấy nực cười chính bản thân mình. Phó Cảnh Hoài do dự một lúc. Cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra. Đúng lúc Phó Vân Tiêu gọi lại một lần nữa. Anh ta nhấc điện thoại lên nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Phó Vân Tiêu. Tôi biết Bạch Tô đang ở bên cạnh anh. Để cô ấy nghe điện thoại. Phó Vân Tiêu vô cùng vội vã. Lại mang vài phần cứng rắn. Dựa vào năng lực của Phó Vân Tiêu. Muốn biết Bạch Tô đang ở đâu không phải là một chuyện khó gì. Phó Cảnh Hoài đưa điện thoại cho Bạch Tô. Bạch Tô nhận lấy điện thoại và lạnh lùng nói. Tôi là Bạch Tô. Anh có điều gì cần nói. Thái độ nói chuyện của Bạch Tô rất rõ ràng. Dường như không hề quan tâm đến người đàn ông này. Thế nhưng trong lòng cô đang quan tâm đến chết. Bạch Tô, em nghe tôi giải thích. Chuyện xảy ra ở sân bay ngày hôm nay. Thật sự rất xin lỗi. Tôi cũng không nghĩ rằng mấy người đó lại đăng video lên mạng. Cuối cùng để nhiều phóng viên đến như vậy. Phó Vân Tiêu tiếp tục giải thích. Tôi đã phái người nhanh chóng đi giải quyết chuyện này rồi. Rất nhanh thôi em sẽ có thể đi lại bình thường. Cũng có người đi xử lý đám phóng viên ở bên Vương Tiểu Đồng rồi. Phó Vân Tiêu nói nhiều đến khác thường. Bạch Tô nghe thấy những lời này của Phó Vân Tiêu thì trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng Bạch Tô cũng không thể tha thứ cho Phó Vân Tiêu một cách dễ dàng được. Dù sao cô cũng đã tự mình nghe thấy những lời đó của Sophie. Cô còn tận mắt nhìn thấy những đồ nội y đó. Rồi lần Phó Vân Tiêu lái xe chở Sophie lướt qua mặt cô. Hễ nghĩ đến đây, tâm trạng của Bạch Tô lại vô cùng khó chịu. Ừ, tôi biết rồi. Anh còn có chuyện gì không? Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Giọng nói của Bạch Tô rất mất kiên nhẫn. Bạch Tô, em phải tin tôi. Tôi và Sophie thật sự không có chuyện gì. Không hề như em nghĩ đâu. Phó Vân Tiêu muốn Bạch Tô tha thứ cho mình. Vậy nên giải thích thêm một câu. Không nhắc đến Sophie thì thôi. Hễ nhắc đến Sophie là Bạch Tô lại muốn phát nổ. Cô vô cùng tức giận nói với. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Tôi không tin anh đâu. Nói xong liền cúp điện thoại. Vốn dĩ còn có sự cảm thông. Thế nhưng sau khi Phó Vân Tiêu nói xong. Bạch Tô lại nghĩ đến một chuỗi sự việc liên tục diễn ra gần đây. Phó Vân Tiêu rõ ràng là đã vụng trộm bên ngoài. Cô không còn cách nào thuyết phục bản thân mình phải tin anh. Thế nhưng cô vẫn muốn tìm ra một lý do để lừa gạt chính mình. Từ đầu đến cuối, cô không có cách nào tiếp nhận được sự thật Phó Vân Tiêu đi vụng trộm. Phó Cảnh Hoài nhìn thấy điện thoại đã cúp thì nhìn chằm chằm vào cô. Bộ dạng vô cùng lo lắng và đau lòng. Thế nhưng bây giờ nói gì với Bạch Tô cũng vô dụng. Phó Cảnh Hoài do dự một lúc, sau đó mở một bản hòa tấu piano có thể làm người ta thư giãn và thả lỏng. Mong rằng như vậy có thể làm tâm trạng của Bạch Tô trở nên tốt hơn. Trên cả quãng đường, hai người không nói câu nào. Nghe mãi bản hòa tấu piano. Cuối cùng hai người cũng về đến nhà của Phó Cảnh Hoài. Phó Cảnh Hoài vừa về đến nhà. Điều đầu tiên anh ta làm là rút hết dây mạng ở trong nhà ra. Tắt tivi, anh ta không muốn Bạch Tô phải lo lắng về chuyện bên ngoài. Lúc này, đúng thật là Bạch Tô cần một không gian yên lặng không người. Bạch Tô nhìn thấy động tác này của Phó Cảnh Hoài thì đã đoán ra Phó Cảnh Hoài đang có ý gì. Cô vô thức nhìn Phó Cảnh Hoài nói. Tôi không sao, anh không cần lo lắng mấy chuyện này đâu. Thật ra cô muốn nhấn mạnh với Phó Cảnh Hoài là cô không sao. Thế nhưng dường như Phó Cảnh Hoài không tin lời cô nói. Anh ta nhìn Bạch Tô một lượt, sau đó nói với Bạch Tô. Nếu như không có chuyện gì thì em ra sau vườn câu cá đi. Dù sao anh ta đã ngắt hết mạng rồi. Hai người cũng không thể đứng chừng mắt nhìn nhau được. Vậy nên Phó Cảnh Hoài muốn rời sự chú ý của cô bằng việc câu cá. Bạch Tô đang vô cùng sầu não. Làm gì có thời gian để câu cá chứ? Tôi không đi đâu. Tôi ở trong nhà một lúc là được. Bên phóng viên không tìm thấy tôi thì sẽ bỏ đi thôi. Lúc ấy tôi sẽ quay trở về nhà. Phó Cảnh Hoài dọa Bạch Tô. Những tên phóng viên ấy không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy đâu. Ít nhất em cũng phải ở lại nhà tôi 3 ngày 3 đêm. Nếu như em không để ý thì có thể thi câu cá với tôi. Nhưng nếu em không ổn thì cũng có thể dùng mỹ nhân kế. Phó Cảnh Hoài cho Bạch Tô một gợi ý. Thế nhưng trên thực tế lại nghe như một lời châm chọc. Lúc này Bạch Tô bắt đầu cảm thấy không phục. Cô trừng mắt lên nhìn Phó Cảnh Hoài. Nói với anh ta. Chấm. Sao có thể được. Anh xem thường tôi quá rồi đấy. Câu cá không phải chỉ là thử lòng kiên nhẫn của con người thôi sao. Tôi nhất định có thể câu được nhiều hơn anh. Nhìn thấy Bạch Tô đồng ý câu cá, trên mặt Phó Cảnh Hoài cũng không có quá nhiều biểu cảm. Thế nhưng trong lòng anh ta lại mừng thầm. Anh ta đưa Bạch Tô đi về phía hồ cá. Hồ cá ở đằng sau sân vườn. Tuy rằng nhà của Phó Cảnh Hoài không khí thế như nhà của Phó Vân Tiêu, thế nhưng cũng rất có phong cách. Trước sân thì có vẻ không được rộng, thế nhưng phía sau vườn lại chính là một chốn thần tiên. Trong hồ cá có nhiều cá chép to nhỏ. Chúng đang bơi lội ở trong hồ. Nhìn vô cùng hưởng thụ. Cá chỉ có trí nhớ trong 7 giây. Lúc này Bạch Tô lại mong mình có được trí nhớ ấy của loài cá. Như vậy thì cô không cần phải phiền não vì bao nhiêu chuyện nữa. Phó Cảnh Hoài đem dụng cụ câu cá đến chỗ của Bạch Tô. Giúp cô kê ghế ra. Điều chỉnh lại cần câu. Treo mồi lên. Để giỏ cá sang bên cạnh. Sau đó dặn dò Bạch Tô một cách đầy quan tâm. Cẩn thận cái cần câu đấy. Đừng để làm thương chính mình. Được, tôi biết. Bạch Tô nghiêm túc nói với Phó Cảnh Hoài. Phó Cảnh Hoài chỉ cười mà không nói gì. Ngồi xuống bên cạnh Bạch Tô. Bắt đầu câu cá. Ngoài mặt Bạch Tô cũng đang bắt đầu câu cá. Thế nhưng thực tế trong đầu cô toàn là Phó Vân Tiêu. Là những hình ảnh Phó Vân Tiêu lái xe chở Sophie. Cô không có cách nào để làm tâm mình tĩnh lại được. Vậy nên, cô cứ nghịch chiếc cần câu trong vô thức. Lúc đầu Phó Cảnh Hoài chỉ nhìn Bạch Tô và để cô làm những gì mình thích. Bản thân anh ta trong một khoảng thời gian câu được hết con cá này đến con cá khác rồi để vào trong giỏ. Nhìn thấy Phó Cảnh Hoài câu được rất nhiều cá, Bạch Tô lại cảm thấy khó chịu. Em biết điều quan trọng nhất khi câu cá là gì không? Lúc này, Phó Cảnh Hoài ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Cách chương.